Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1101, trực diện đầu nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng một trận tiếng khóc nghẹn ngào ô ô vang lên, sâu kín phiêu đáng giữa tính mịch âm lãnh trên mặt hồ. Mấy người lần theo âm thanh nhìn lại đồng thời, nhưng lại không hẹn mà cùng nhíu mày, bởi vì tại mặt hồ bình tĩnh kia, không biết từ khi nào xuất hiện một nữ nhân quái dị, nàng cứ lặng lẽ đứng trên mặt hồ, không chút nào muốn bị nước hồ nuốt chửng, ăn mặc bộ quần áo trắng, chiếc áo khoác kiểu dáng cũ kỹ, giống như những nữ thi trước đó, một đầu tóc đen dài xõa xuống, tóc rơi vắt trên bong tàu, còn đang nhỏ giọt, giống như vừa mới tẩy xong. Nữ tử đưa lưng về phía mọi người, không thể nhìn thấy rõ mặt nàng, nhưng vẫn có thể thấy trên bong tàu, nàng đang cầm một chiếc lược gỗ màu đỏ tươi, chậm rãi cắt tỉa mái tóc dài ướt sũng. Không ai biết nàng xuất hiện từ lúc nào, dường như nàng đã ở đó từ rất lâu, chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Tiếng khóc vẫn phiêu đãng, khiến người nghe cảm thấy rợn người, chỉ cần liếc mắt một cái, đám người đã gần như kết luận. Đây chính là quỷ hồ đầu nguồn, một con lệ quỷ thực sự đáng sợ. Ra đi, quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ. Nhìn thấy bóng lưng của nữ nhân, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Không ngừng đối kháng với nữ thi, sinh ra những biến hóa không lường trước được, sự biến hóa này là tất yếu. Nếu như số lượng cứ tiếp tục tăng lên không giới hạn, thì kết quả chỉ có thể là tất cả đều chết lặng. Nhưng ta điều khiển lệ quỷ, bản thân cũng đã ở trong trạng thái chết lặng rồi, mà quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ thì không có. Nếu như nó không muốn chết lặng, vậy biện pháp duy nhất chính là đối mặt trực tiếp với chúng ta, giải quyết chúng tan. Vì vậy, đầu nguồn lệ quỷ xuất hiện, Dương Gian nói, hiện tại những thứ này không quan trọng, quan trọng là hợp lực. Phía dưới, tình huống giải quyết nó có bao nhiêu phần chắc? Chan, hắn sờ sờ trán, quỷ nhãn vẫn không ngừng chuyển động, điều này báo hiệu nguy hiểm đang đến gần, điều này từng xảy ra trước đây, là một báo động trước, khi có báo động này, có thể khẳng định là nguy hiểm cực lớn sắp đến. Tô Viễn trầm tư một lát rồi nói, khó mà nói, hiện tại không có dấu hiệu tập kích, có thể thấy tạm thời nó chưa để ý đến chúng ta. Thực sự nếu động thủ, chỉ có hai khả năng, hoặc là nó bị xử lý trong vài giây, hoặc là chúng ta không giải quyết được nó, rồi có người bị thương. Điều này không phải là nói chuyện giật gân, mà là hoàn toàn chính xác, sự thật như vậy. Nguy hiểm từ quỷ hồ trước nay không thể coi thường, một khi động thủ, Tô Viễn có thể cam đoan bản thân sẽ không gặp vấn đề gì, Dương Gian cũng có thể sống sót nhờ vào bắp chính diện, còn Liễu Tam và Tào Dương thì không chắc. Có thể đoán rằng, một khi lệ quỷ giải quyết Liễu Tam hoặc Tào Dương, nó sẽ trở nên còn đáng sợ hơn nữa ô. Mà nếu như Dương Gian gặp chuyện, quỷ nhãn bị quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ thu hoạch được, thì điều đó sẽ khiến tất cả mọi người đều sờn gai ốc, kể cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Lúc này, Liễu Tam đột nhiên sắc mặt thay đổi nói, không đúng, các ngươi có nghe thấy gì không? Ta hình như nghe thấy một âm thanh quái dị, giống như có một nữ nhân nào đó đang thì thầm bên tai ta. Trong lúc nói, Tô Viễn đột nhiên nhận ra, lúc này Liễu Tam lại toàn thân ướt sũng, thỉnh thoảng còn có nước nhỏ xuống. Tô Viễn nheo mắt, nhận ra đây là tình huống gì, rất rõ ràng, đây là quỷ hồ nguyên rủa, không ngờ lại bộc phát vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Liễu Tam từng trên thuyền nhỏ vì một tai nạn rơi xuống hồ và đã phải đợi trong hồ nước một thời gian dài, mãi đến khi Dương Gian cứu hắn lên, có lẽ ngay lúc ấy, quỷ hồ nguyên rùa đã bắt đầu xâm nhập Liễu Tam, hắn cũng dần học được số lượng biến hóa. Điều này giải thích cho tình huống trước đó khi vô số nữ thi xuất. Hiện, mặc dù tất cả mọi người đều đã phải đợi một thời gian trong hồ nước, nhưng Tô Viễn có Kayako, lại lấy được quỷ hồ linh dị, còn Dương Gian thì có nhân vật chính ánh sáng rực rỡ, cũng tương tự lấy được quỷ hồ linh dị, nhưng Liễu Tam và Tào Dương thì không có, nên nguyên rùa mới bộc phát vào lúc này. Có lẽ là do Liễu Tam trên người đã học được số lượng trưởng thành, khiến quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ càng thêm chú ý, vì thế giờ phút này Liễu Tam lại bị linh dị tấn công. trước mắt mọi người, Liễu Tam đột nhiên trở nên mờ mịt, không nói một lời, rồi từng bước đi về phía trước. Kết quả, hắn đi được vài bước thì đột nhiên mất thăng bằng, một cước đá hụt rồi từ mái nhà trực tiếp rơi xuống. Khi sắp rơi vào quỷ hồ, Dương Gian không chút do dự vận dụng quỷ vực, ánh sáng đỏ lập tức tỏa ra, bao trùm cả mặt hồ, kéo Liễu Tam lại. Ngay khi hắn sắp rơi xuống, sau đó, Dương Gian quỷ nhãn chuyển động, chỉ một khắc sau, Liễu Tam lại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng hắn không hôn mê, mà rơi vào trạng thái vô thức, tiếp tục bước đi về phía quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ, nhìn như thể hắn đang bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt. Hắn gặp vấn đề rồi, Tô Viễn lập tức nói, hắn bị ảnh hưởng bởi quỷ hồ nguyên rủa, đang vô thức tiến lại gần lệ quỷ. Ngay sau đó, Dương Gian động thủ, quỷ ảnh màu đen nhanh chóng bao trùm Liễu Tam, nhằm khống chế thân thể hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, quỷ ảnh lại không thể xâm nhập vào cơ thể Liễu Tam, dường như có một vật gì đó đang ngăn cản. Không còn nghi ngờ gì, đó chính là linh hồn của lão thi bên trong cơ thể Liễu Tam đang ngăn cản sự xâm lấn của quỷ ảnh. Tô Viễn nhíu mày, trực tiếp bước tới, giẫm lên bóng Liễu Tam, khiến hắn dừng lại ngay lập tức, không thể động đậy. Khi bị như vậy, Liễu Tam trong nháy mắt tỉnh táo lại. Liễu Tam, ngươi làm gì vậy? Tào Dương hỏi. Liễu Tam nhìn quanh, rồi lắc đầu. Ta vừa rồi đột nhiên thất thần một chút, không có chuyện gì nghiêm trọng. Thất thần, ngươi vừa rồi suýt nữa rơi vào quỷ hồ, ngươi còn trông cậy vào Dương Gian cứu ngươi một lần nữa sao? Không thể nào, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Liễu Tam vuốt vuốt đầu, nhưng chưa kịp nói xong, một tay hắn đột ngột buông xuống, một vài sợi tóc dài ướt sũng lại từ đầu hắn rơi xuống. Những sợi tóc dài này rõ ràng không phải của hắn, vì tóc của hắn là tóc ngắn, không thể dài như vậy. Những người còn lại cũng nhìn thấy tóc dài ướt sũng trong tay hắn, tóc dài của lệ quỷ, trước đó rõ ràng không có. Thấy vậy, Tô Viễn đôi mắt co lại. Người bị quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ nhìn chúng rồi, nó đang cố gắng xâm lấn ngươi, như thể để chứng minh lời Tô Viễn. Theo thời gian trôi qua, tóc đen dài trên đầu Liễu Tam bắt đầu dần dần mọc ra nhiều hơn, giống như đang sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Hắn lại lần nữa rơi vào trạng thái mê muội, và cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng kỳ lạ của chính hắn. Cách chương